Hết đường nói ta yêu nàng. Ta yêu nàng, góc truyện audio.com. Mơ hồ tỉnh giấc giữa đêm đông. Lặng mình nhìn vào màn đêm bao trùm trước mặt, đâu đó ngoài kia vẫn còn thảng thốt âm thanh yếu ớt. Vang vọng lại là những tiếng kêu gào thảm thiết. Chết chóc, tất cả nhuốm một màu máu tanh lòng. Tôi sợ hãi ôm chặt lấy người bên cạnh, vùi đầu vào ngực cậu ấy. Cảm nhận mùi hương thơm lẫn sự ấm áp trên cơ thể cậu ấy. Trần Vạn Kiệt, tại sao lại tốt với tôi? Tại sao lại yêu tôi? Có phải giống những gì người đó nói? Đến một lúc nào đó, cậu tự khắc sẽ bỏ rơi tôi. Đừng, tôi rất sợ, thứ tôi sợ nhất, không phải là cái chết, mà là cậu, trái tim của cậu không thuộc về tôi nữa. Những ngày qua, tôi biết cậu đều vì tôi mà làm mọi chuyện, bất kể điều gì khiến tôi đau lòng, cậu đều thay tôi giải quyết gọn gàng. Thậm chí còn giấu không cho tôi biết, nhưng Trần Văn Kiệt đã lầm rồi. Bản thân cậu tưởng rằng có thể hiểu hết con người của tôi sao? Tôi không nghĩ như vậy. Cậu vốn dĩ không hiểu gì hết, bản thân cậu rất mạnh mẽ. Luôn đứng ra che chở cho tôi. Chính cậu biến tôi trở nên yếu đuối như vậy, tôi có thể yếu đuối và ngu ngốc trước cậu. Nhưng với người khác thì đúng là quá mơ hồ. Trần Văn Kiệt, tôi đã yêu cậu từ rất lâu rồi. Yêu nhiều đến nỗi có thể làm mọi việc để thu hút toàn bộ sự chú ý của cậu. Cậu nghĩ tôi dễ bị người ta gạt. Nghĩ tôi là kẻ luôn thất bại trong tình yêu. Tất cả đều là do cậu lầm tưởng. Tôi khiến cậu mắc bẫy. Khiến cậu dành toàn bộ tình cảm cho tôi. Biến cậu thành của riêng tôi. Có lẽ, cả đời này cậu cũng không biết rằng, người giết Phạm Băng chính là tôi. Phạm Băng đáng chết, cô ta tìm mọi cách để chia rẽ hai chúng ta. Tôi sao có thể để cô ta đạt được mục đích? Chính vì vậy đã âm thầm sát hại, khiến cô ta sống không được mà chết cũng không xong. Sau đó chặt ra thành từng khúc nhỏ vứt vương vãi khắp nơi. Đời này kiếp này oán hận tôi cũng được. Tôi không bao giờ hối hận việc mình đã gây ra. Cậu có biết trước khi Phạm Băng chết đã nói gì không hả? Cô ta nói đời này kiếp này tôi yêu nhất là Trần Văn Kiệt. Đến một lúc nào đó, khi cậu ta nhận ra bộ mặt thật của cô, đừng nói là tình yêu, đến tình bạn cũng trở thành mây khói. Bản thân cô chính là ác quỷ, khi chết sẽ không được tử tế. Cô ta đúng là quá cao ngạo, quá tự đại, đến lúc chết rồi vẫn có thể già mồm. Có lẽ vì vậy nên cậu thích cô ta, nhưng tiếc là cô ta lại chết trong tay tôi. Thật thê thảm, Trần Văn Kiệt, cậu có biết Mị Kiều tại sao lại mất tích không hả? Tất cả cũng là do tôi bày ra. Mất tích sao? Cô ta chết rồi thì có. Người ta nói sống phải thấy người, chết phải thấy xác, nhưng Mị Kiều đừng nói là một mảnh xương vụn. Đến hạt bụi cũng hòa vào nước mà tan biến mãi mãi rồi. Ha ha, giết người cũng dám làm, tàn nhẫn đến kiệt quệ. Tôi còn việc gì không dám làm? Để đạt được toàn bộ tình cảm của cậu như ngày hôm nay. Tôi đã phải dồn quá nhiều tâm sức rồi. Tôi tuyệt đối sẽ không để mất cậu ấy. Tuyệt đối là không, nếu có kẻ nào dám tranh giành với tôi. Đừng nói là sống không được yên thân. Tôi sẽ cho những kẻ đó biết mùi vị đáng sợ nhất thế gian này. Nếu sớm mai cậu biến mất khỏi tôi, cậu sánh bước cùng người phụ nữ khác, tôi sẽ không ngần ngại mà giết chết cậu. Cách chương.